nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 37, đêm tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ân Thương. Trong đại sảnh ánh đèn biến ảo, đại gia có đôi có cặp, nhẹ nhàng khiêu vũ. Kỳ đồ Nhơ Ri bước nữ thập phần biệt nữ. Trên đường anh một lần muốn tìm cơ hội cùng Khúc Kinh Sơn trao đổi, nhưng đối phương vũ nhảy rất khá, người lại cao hơn anh, sức lực cũng lớn hơn anh. Anh như thế nào cũng không đổi được. Điểm chết người chính là nhảy nhảy, bộ môn những người khác nhảy tới bên người bọn họ. Một đôi đem bọn họ vây quanh lên. Ở bên cạnh vây xem hai người bọn họ. Kỳ đồ, đều phản phải không? Anh đưa ánh mắt cảnh cáo. Mọi người lại trực tiếp tránh đi ánh mắt anh. Nhưng chính là không hề tản đi. Khúc Kinh Sơn ôm eo anh. Tay hơi chút dùng lực. Môi bất động, thấp giọng nói. Chuyên tâm chút. Hắn nói lời này thời điểm trên mặt mang theo tươi cười xấu xa. Thoạt nhìn giống cái áo mũ chỉnh tề ác ma. Đáng giận lại mê người. Kỳ đồ đối hắn không có biện pháp. Lại không nghĩ nháo lớn bị càng nhiều người vây xem. Chỉ có thể tạm chấp nhận nhảy bước nữ. Còn thật lớn đại sảnh nữ nữ nam nam ghép đôi rất nhiều. Hai người bọn họ thoạt nhìn cũng không phải thực đột ngột. Khúc Kinh Sơn cảm thấy mỹ mãn. Không lâu lúc sau điệu nhảy kết thúc. Mọi người tản ra. Kỳ đồ thở dài. Nghĩ thầm cuối cùng cũng kết thúc. Người nào đó còn tiến đến trước mặt anh. Lễ phép dò hỏi. Tôi nhảy như thế nào? Kỳ đồ nhẹ nhàng vỗ tay. Mỉm cười đáp lại. Cực kỳ tốt. Khúc Kinh Sơn hoàn toàn không cảm thấy chính mình bị trào phúng. Hắn thản nhiên nhận lời tán dương này. Hướng đối phương khom người làm cái lễ. Thank you. Họp thường niên sắp kết thúc. Trong công ty nhiếp ảnh ra khắp nơi chuyển động. Chụp hình mọi người, Khúc Kinh Sơn phát hiện hắn đang chụp Kỳ Đồ, liền lập tức ở đằng sau Kỳ Đồ nửa ngồi xổm xuống. Ngón trỏ và ngón cái dựng thẳng lên, giơ lên sau đầu anh, nhiếp ảnh ra kịp thời chụp hình mấy tấm. Kỳ Đồ khi đó đang cùng người khác nói chuyện, cũng không phát hiện, sau khi chụp xong nhiếp ảnh ra cùng Khúc Kinh Sơn nhìn nhau cười. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Buổi tối Kỳ Đồ nhìn đến công ty Official Weibo phục chế bản vẽ mới phát hiện chính mình trên đầu thêm cái lỗ tai thỏ. Thỏ phấn bị manh khóc. Toàn mạng truy vấn kia rốt cuộc là tay ai. Sau lại fan Khúc Kinh Sơn thông qua ảnh chụp nhìn thấy một mảnh nhỏ góc áo nhận ra thần tượng nhà mình. Kỳ Đồ cũng do đó biết được đầu sỏ gây tội. Lập tức dùng khuỷu tay thọc đối phương một chút. Khúc Kinh Sơn cười nói. Thực đáng yêu không phải sao? Kỳ Đồ nhìn hắn, đẩy nhẹ mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc, không thể nói từ cấm kỵ. Khúc Kinh Sơn hỏi, cái gì từ cấm kỵ? Kỳ Đồ nói, đáng yêu. Khúc Kinh Sơn sửng sốt, theo sau cười to, chấm, sau khi kết thúc họp thường niên. Kỳ Đồ lại đem Khúc Kinh Sơn đưa về đoàn phim, ở trên núi quay nửa tháng, Kiếm Tông đoàn phim đổi địa phương. Đến điện ảnh thành quay chụp tía ô. Còn có không đến một tháng liền phải ăn Tết. Các đài truyền hình cùng network platform đều ở chủ bị chương trình đêm ra thừa. Khúc Kinh Sơn thu được rất nhiều lời mời. Bởi vì đoàn phim quay chụp nhiệm vụ tương đối nặng. Kỳ Đồ chỉ giúp hắn nhận một nhà. Anh chọn chương trình ở đây Thanh Long có danh khí lớn nhất. Đội hình mạnh nhất. Sắp đến thời điểm bắt đầu. Anh trước hai ngày đi điện ảnh thành tiếp người. Cùng ngày Khúc Kinh Sơn quay xong phần diễn của hắn. Trời tối, hắn vốn là tính toán ngồi chờ người đại diện lại đây. Nhưng vừa vặn gặp đạo diễn ổ ba. Đối phương kêu hắn cùng nhau ăn cơm. Nói là thuận tiện giới thiệu mấy cái bằng hữu cho hắn nhận thức. Khúc Kinh Sơn cấp Kỳ Đồ gọi điện thoại. Đối phương yêu cầu không được uống rượu. Ổ ba nói, con gái của tôi cũng ở đây. Khẳng định không uống rượu. Kỳ Đồ lúc này mới đáp ứng. Tuyết rơi. Bóng đêm nồng đậm. Sau khi đến tiệm ăn phụ cận. Khúc Kinh Sơn ngoài ý muốn thấy được nữ chủ Định Phong ba Tuyên Minh. Tuyên Minh gần nhất tình huống không tốt lắm. Trước đó không lâu có người tung tin nóng nói cô bị người bao dưỡng. Tin tức vừa ra tới. Tức khắc khiến cho oanh động. Tuy rằng đoàn của cô đội kịp thời tiến hành bác bỏ tin đồn. Nhưng Tuyên Minh lúc trước gây thù chuốc oán quá nhiều. Phen vài tiểu hoa khuynh xào xuất động mắng cô, đem sự tình càng bôi càng đen. Phòng làm việc của cô tố cáo mấy người bịa đặt, cũng không có tác dụng. Tiên Minh còn mất mấy cái đại ngôn. Phòng làm việc rất sốt ruột, cho nên cô đành đỉnh phong tiết ra tới nghĩ cách. Khúc Kinh Sơn cùng cô chào hỏi. Ngày mùa đông, cô còn mặc váy, hắn thấy liền nhịn không được nói. Cô cẩn thận cảm mạo à, cô không mang áo khoác sao? Nếu không cô mặc tạm của tôi đi. Hắn nói rồi liền phải đem áo khoác cởi ra. Tiên Minh vội vàng xua xua tay. Không cần, tôi mang theo. Ở trên xe, được rồi. Khúc Kinh Sơn nói. Vậy cô chạy nhanh vào đi thôi. Đừng phát sốt. Sau khi cô rời đi, ổ ba dẫn Khúc Kinh Sơn đến phòng bao ông đã đặt sẵn. Ông vừa đi vừa nói chuyện. Hiện tại nữ diễn viên rất không dễ dàng. Ngày mùa đông phỏng vấn còn mặc váy. Ai, bất quá vị đạo diễn kia giống như xác thật tương đối thích nữ diễn viên mặc váy. Khúc Kinh Sơn theo bản năng hỏi. Ai à, Tôn Toàn à, cậu không biết. Ổ ba nói, người mới từ nước ngoài trở về. Hot đâu, gần nhất thấy thật nhiều nữ diễn viên. Tôn Toàn Khúc Kinh Sơn nhưng thật ra biết. Đạo diễn nổi danh Hoa Kiều mang quốc tịch Mỹ. Từng đạt được nhiều đề danh giải thưởng lớn quốc. Bất quá mấy năm gần đây sản xuất rất nhiều phim rác. Có người nói ông ta là trở về vớt tiền. Nhưng fan điện ảnh của ông ta rất nhiều. Đều nói ông ta là trở về cứu vớt nền điện ảnh nước nhà. Khúc Kinh Sơn đối ông ta không hiểu biết. Cũng không tốt phát biểu ý kiến. Tiến vào phòng bao. Bọn họ này bàn hài hòa hữu ái. Đại gia lấy trà thay rượu. Nói chuyện thật sự vui sướng. Đại ăn uống no đủ. Đại gia một khối ra tới. Mâu Tư Tư đối Khúc Kinh Sơn nói. Có fan đứng ở phía trước cửa. Vậy đi cửa sau đi. Ổ ba chỉ đường bọn hắn. Bên kia có cái cửa sau. Khúc Kinh Sơn cùng ông chào hỏi. Sau đó liền mang theo Mâu Tư Tư chạy. Đường đi ra cửa sau thật tấu. Hai người vội vã đi qua trong gió tuyết. Ra cửa sau. Bọn họ đột nhiên nghe được có nữ sinh kêu to. Khúc Kinh Sơn lập tức vọt vào ngõ nhỏ. Chỉ thấy một chiếc màu đen xe ngừng ở nơi đó. Cửa xe lộ ra một đôi chân nữ sinh. Nữ sinh tuyệt vọng mà khóc kêu. Tôn đạo ngươi đừng như vậy. Người đâu mau tới a cứu mạng. Tuyên Minh. Khúc Kinh Sơn nghe ra là thanh âm của cô. Lập tức hô to ra tiếng. Uy hiếp người xấu. Hắn chạy đến trước xe. Đem nam nhân nằm trên người cô túm ra. Mâu Tư Tư lập tức kéo Tiên Minh. Che chở cô lui về phía sau. Đạo diễn họ Tôn uống chút rượu nên câu ơ chút nóng nảy. Một quyền hung hăng nện xuống bụng Khúc Kinh Sơn. Trên mặt đất tích tuyết. Tương đối trơn. Khúc Kinh Sơn lập tức té ngã. Tôn Toàn lướt qua hắn. Thở hổn hển đuổi theo Tiên Minh. Khúc Kinh Sơn vội vàng giữ chặt ông ta. Hai người ở trên nền tuyết vặn đánh thành một đoàn. Mâu Tư Tư nguyên bản muốn mang Tiên Minh chạy. Lại sợ hãi nghệ sĩ nhà mình xảy ra chuyện. Vì thế chạy nhanh quay trở lại. Cô nhặt khối gạch, vừa muốn ra tay. Đột nhiên phát hiện có người đi vào ngõ nhỏ. Đang ở giơ di động quay chụp. Không cần chụp, không cần chụp. Cô lập tức xông lên đi ngăn trở trước người Tiên Minh vốn quập áo không chỉnh tề. Kia người qua đường mở đèn flash chiếu một chút, rồi sau đó chạy đi. Uy, đừng đi, Mâu Tư Tư đuổi theo hai bước, lại không dám rời đi. Chạy nhanh cởi áo khoác bọc lại Tiên Minh, rồi sau đó cấp ổ ba gọi điện thoại. Khúc Kinh Sơn bên kia chế phục cả người mùi rượu Tôn Toàn. Đem ông ta ấn tới rồi trên xe, gắt gao ngăn chặn ông ta, vừa vặn ổ ba chạy tới. Ông lấy ra di động đang muốn báo nguy. Tôn Toàn đột nhiên tránh thoát Khúc Kinh Sơn. Giật lấy di độ BG của ông. Hơn nữa nhanh chóng chui vào trong xe. Khóa lại cửa xe. Đừng nghĩ đi. Khúc Kinh Sơn theo bản năng tiến lên ngăn đón xe. Ổ ba sợ tên cầm thú kia đả thương người. Vội vàng đem hắn kéo ra. Người nọ lái xe đấu đá lung tung. Trực tiếp chạy. Khúc Kinh Sơn đuổi theo vài bước. Mâu Tư Tư hô to. Chấm, đừng đuổi theo. Mau trở lại. Ổ ba mang theo bọn họ về tới tiệm ăn. Phòng bao ấm áp. Tiên Minh sợ tới mức khóc lớn. Mâu Tư Tư ôm cô không ngừng trấn an. Ổ bà đầy mặt tức giận. Đến mau chóng báo nguy. Tôn Toàn này quá ghê tởm. Bên kia, Kỳ Đồ còn ở trên xe taxi liền thu được đồng nghiệp chia sẻ link. Có người ở ứng dụng cho video ngắn đã phát một đoạn video mơ hồ. Nói là quán ăn phụ cận điện ảnh thành có người đánh nhau. Thực nhanh có cư dân mạng nhận ra động thủ chính là nghệ sĩ đang hot khúc Kinh Sơn. Bị đánh chính là từ hải ngoại về nước đạo diễn nổi danh Tôn Toàn. Cái này video lập tức bảo. Kỳ Đồ còn không có xem xong video liền nhận được khúc Kinh Sơn điện thoại. Đối phương cùng anh nói tình hình thực tế. Báo vị trí bọn họ cho anh. Tốt, tôi đã biết. Tôi lập tức đến. Kỳ Đồ nghe xong lập tức thúc giục tài xế chạy nhanh chút. Mục Từ, khúc Kinh Sơn đánh người. Thực nhanh bay lên hot search. Kỳ Đồ lập tức an bài công ty người xử lý. Bởi vì biết nghệ sĩ nhà mình là hăng hái làm việc nghĩa. Cho nên anh cũng không hề hoảng loạn. Sau khi đến tiệm ăn, anh nhanh chân chạy tới phòng bao. Vào phòng bao anh lập tức đi đến trước mặt khúc Kinh Sơn. Nôn nóng hỏi, cậu có bị thương hay không? Không có, khúc Kinh Sơn nói. Tôi mặc đồ dày, không có việc gì. Kỳ Đồ nâng mặt hắn lên nhìn. Xác nhận hắn không bị thương liền nhẹ nhàng thở ra. Người đại diện Đậu Lan Nguyệt của Tuyên Minh cũng tới rồi. Chính đang an ủi cô. Kỳ Đồ thấy cô nhịn không được nói. Cô như thế nào không theo bên người cô ấy? Như thế nào để cô ấy một mình đi bữa tiệc? Đậu Lan Nguyệt thập phần áy náy. Tôn Đạo không cho người đi theo. Đạo Diên CN không cho người đại diện đi theo có thể là cái gì thứ tốt? Kỳ Đồ nói. Không cho đi theo cô liền tránh ở bên ngoài a, liền không thể nghĩ biện pháp sao? Việc cấp bách là chạy nhanh báo nguy. Ổ ba nói, không thể làm Tôn Toàn kia ung dung ngoài vòng pháp luật. Không được, Tiên Minh hai mắt sưng đỏ, môi ngập ngừng. Tôi không thể báo nguy. Ông ta sẽ trả thù tôi. Tiên Minh cực kỳ chật vật, váy đều bị xé nát. Trên cổ trên mặt tất cả đều là dấu vết bị nam nhân kia cọ. Cánh tay cùng đùi còn bị thương. Từng đợt đau đớn, cứ như vậy nén giận. Ổ ba thập phần khiếp sợ. Sao có thể như vậy có hại? Cô nếu là không cho ông ta hấp thụ ánh sáng, cho mọi người biết gương mặt thật của ông ta, còn sẽ có càng nhiều người mắc mưu bị lừa. Cô không cần sợ hãi bị trả thù. Chỉ cần cô cho ông ta hấp thụ ánh sáng. Trong vòng dung không dưới chính là ông ta. Không phải cô. Mấy người chúng tu up đều có thể vì cô làm chứng. Đúng vậy. Khúc Kinh Sơn gật gật đầu. Tôi có thể vì cô làm chứng. Mâu Tư Tư nhấc tay. Tôi cũng thế. Không được. Tôi thật sự không thể báo nguy. Tuyên Minh gắt gao ôm chính mình. Lại khóc lên. Thực xin lỗi. Tôi sợ hãi. Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô đừng sợ. Khúc Kinh Sơn nhìn cô, ôn thanh nói, cô đem chân tướng nói ra, cư dân mạnh khẳng định sẽ đứng về phía cô, kỳ thật chúng ta là có thể thử tin tưởng một chút đại chúng. Tôi không tin, Tuyên Minh kích động lên, hướng hắn khóc kêu, chính anh lúc trước đều bị hắc thật sự thảm, còn bảo tôi tin tưởng đại chúng chính là một đám người không thể phân biệt đen trắng. Bọn họ luôn thích nói chuyện thị phi. Bọn họ luôn thích bỏ đá xuống giếng. Tôi sợ hãi. Thực xin lỗi. Khúc Kinh Sơn nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy. Hắn cũng từng bị hắc thật sự thảm. Nếu không phải có Kỳ Đồ trợ giúp. Hắn cũng rất khó xoay người. Hắn xác thật không có tự tin khuyên cô đi tin tưởng những cư dân mạng xa lạ đó. Thực xin lỗi. Đậu Lan Nguyệt thấy Tiên Minh cảm xúc kích động. Vội vàng nói. Tôi trước mang cô ấy trở về nghỉ ngơi có thể không? Ngượng ngùng. Chính là hiện tại là thời kỳ báo nguy tốt nhất. Ổ ba vẫn là khó có thể tiếp thu. Ông tới gần Tuyên Minh một bước. Nói với cô. Nếu cô lo lắng ông ta chỉnh cô. Làm cô về sau không có kịch bản. Tôi đây có thể bảo đảm. Chỉ cần có thích hợp nhân vật tôi liền tìm cô. Tôi còn có thể đem cô giới thiệu cho những người bạn đạo diễn của tôi. Cô xem như vậy có thể chứ? Chúng ta không thể phóng người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật a, chuyện này chúng ta mấy cái đều khó mà nói. Chỉ có cô là đương sự nói ra đại gia mới có thể tin. chúng ta cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau trừng trị người xấu được không? Ông ngôn ngữ thực chân thành. Tuyên Minh lại tránh đi ánh mắt ông, tiếp tục ghé vào người trên vai người đại diện khóc. Đậu Lan Nguyệt ôm cô đi ra ngoài. Thực xin lỗi, chúng tôi đi trước. Ổ ba gãi gãi chính mình đầu tóc, có chút bực bội. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha một cái cầm thú sao? Ông thật sự vô pháp tiếp thu sự tình cứ như vậy kết thúc. Nhịn không được nói, các người cứ như vậy đi rồi, Tiểu Sơn làm sao bây giờ? Đối phương đã mua hack hot search, ý đồ đem đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật. Các người đến giúp cậu ấy làm sáng tỏ một chút a. Cậu ấy thật vất vả đi đến hiện tại, ngày sau còn muốn lên chương trình Đài Thanh Long đâu. Kỳ tổng giám, Kỳ đồ cũng thực khó xử. Anh đương nhiên không muốn nghệ sĩ nhà mình bị bôi đen, nhưng loại này thời điểm lại không thể bức bách nữ hài. Đây là Khúc Kinh Sơn lần đầu tiên quay chương trình lớn. Các fan đã mua rất nhiều vé. Gióng trống khua chiêng ở trên Weibo khoe ra. Chờ mong, Trương Dương, chương trình lần này với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Đương nhiên, hiện tại quan trọng không phải chương trình, mà là hắn danh dự. Tôi sợ hãi, anh hiểu không? Tiên Minh cảm xúc mất khống chế. Khóc kêu lên, tôi không thể tin được cư dân mạng. Tôi sợ bọn họ mắng tôi. Nói tôi không bị kiềm chế. Nói là tôi sai. Nói tôi tại sao buổi tối đơn độc gặp ông ta. Nói tôi tại sao mặc váy. Thực xin lỗi, là tôi sai. Tôi, không phải cô sai. Kỳ đồ nói, Tuyên Minh, cô nghe tôi nói. Chuyện này tuyệt đối không phải cô sai. Sai chính là tên cầm thú kia. Anh thấy cô cảm xúc thập phần hỏng mất. Biết không có thể tiếp tục đi xuống. Vì thế đối Đậu Lan Nguyệt nói, các cô đi về trước đi. Cô trước chiếu cố tốt cho cô ấy. Thực xin lỗi. Tiên Minh nhìn anh, lại nhìn Khúc Kinh Sơn một cái. Nức nở nói, tôi không có cách nào. Tôi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Không quan hệ, Khúc Kinh Sơn ôn thanh nói. Cô trước không cần phải lo cho tôi. Hảo sao, tôi bên này không có việc gì. Cô yêu cầu bất luận cái gì trợ giúp, có thể tùy thời liên hệ tôi. Tôi cùng Tư Tư tùy thời có thể vì cô làm chứng. Tốt, Đậu Lan Nguyệt cũng sắp khóc. Phiền toái các anh trước không cần cho hấp thụ ánh sáng chuyện này hảo sao? Không cần ca một trên thích cô ấy. Chờ cô ấy tốt lên tôi sẽ cùng cô ấy câu thông. Hảo, Kỳ đồ gật gật đầu. Bảo trì liên hệ, anh lại hỏi, yêu cầu chúng tôi đưa các cô sao? Không cần, Đậu Lan Nguyệt liên tục lắc đầu. Rồi sau đó mang theo Tiên Mính đi rồi. Sau khi bọn hộ rời đi, Khúc Kinh Sơn đối Kỳ đồ nói, kia cái gì, tiệc tối nếu là lên không được liền thôi bỏ đi. Trước không nên ép cô ấy. Cô ấy khẳng định rất khó chịu. Không được, Kỳ đồ sắc mặt xanh mét. Tiết mục cần thiết giữ được. Cậu cho rằng hiện tại là tình huống như thế nào? Nếu khó giữ được, cậu về sau sẽ rất khó khăn. Đúng vậy. Ổ ba cũng nói, cần thiết giữ được. Kỳ đồ lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách chương trình Đài Thanh Long. Bên kia yêu cầu bọn họ mau chóng thanh minh thuyết minh tình huống cụ thể. Nếu không liền không thể quay chương trình nữa. Kỳ đồ hao hết miệng lưỡi, điên cuồng xoát mặt, nhiều lần bảo đảm, mới tranh thủ tới rồi một chút thời gian. Chờ anh nói chuyện điện thoại xong, Khúc Kinh Sơn lại nói, chính là... Không có chính là, Kỳ đồ đánh gãy hắn, hơi chút bình phục một chút chính mình ngữ khí, rồi sau đó đôi tay bắt lấy cánh tay hắn, thần sắc cực độ nghiêm túc. Tôi biết cậu suy nghĩ cái gì, tôi cũng biết cậu đang lo lắng cái gì, cậu lo lắng Tuyên Minh, tôi cũng giống cậu, cho nên xin cậu yên tâm, tôi sẽ không vì bảo hộ cậu, giúp cậu tẩy thoát oan khuất liền không từ thủ đoạn thương tổn cô ấy. Cậu phải tin tưởng tôi, được không? Anh dừng một chút, lại nhìn hắn, trầm giọng nói, thân ái, chúng ta đều có suy nghĩ như nhau, chúng ta giống nhau. Khúc Kinh Sơn hốc mắt nóng lên, vì này một câu, chúng ta giống nhau, thật tốt a, chúng ta giống nhau. Hắn nhịn không được nâng lên cánh tay, ôm chặt lấy đối phương. Kỳ Đồ cũng ôm lấy hắn. Khúc Kinh Sơn ở bên tai anh nức nở nói. Thực xin lỗi. Cậu xin lỗi cái gì? Kỳ Đồ buông ra hắn. Cười nói. Cậu không có sai. Đêm nay cậu là giỏi nhất. Tôi thật cao hứng cậu vì bảo hộ cô ấy nguyện ý làm ra bất lợi với chính mình nhượng bộ. Tôi cũng thực may mắn cậu là người thiện lương như vậy. Kỳ Đồ giơ tay sờ sờ đầu của hắn. Phi thường nghiêm túc mà nói. Cậu thực tốt. Khúc Kinh Sơn có điểm ngượng ngùng. Cũng không có gì. Vốn dĩ chính là nên như thế. Không cần khen. Kỳ Đồ oán trách mà nhìn hắn một cái. Không cho khen đúng không? Tôi càng muốn. Cậu chính là tốt nhất. Tác giả có lời muốn nói. Chư Quân. Vì bảo hộ đại gia đầu tóc. Ta tính toán từ ngày mai cũng chính là thứ năm bắt đầu. Sửa vì buổi tối 9 điểm đổi mới. Cảm giác không điểm đổi mới vẫn là quá muộn. Tuy rằng đại gia khả năng cũng không phải vì ta văn mà thức đêm. Nhưng ta chính là muốn cưỡng chế bảo hộ các ngươi đầu tóc, bảo hộ tóc. Mỗi người có trách. Mặt khác, có người cho ta tặng 500 linh một tháng thạch. Phi thường cảm tạ. Nhưng là xin hỏi là vị nào tiểu bảo bối đâu? Không v không, cách chương.